Chương 156, câu cái quỷ gì? Nhìn, là hải quân anh hùng hải đại nhân thuyền bên trên chiến tranh vừa mới kết thúc 2 ngày, hải đại nhân liền muốn ra biển sao? Dù sao cũng là hải đại nhân A, kỳ thật không chỉ có là hải đại nhân, hắn trên thuyền hải quân sức chiến đấu QNZ đồng dạng cực mạnh. Đúng vậy, hôm trước thời điểm ta nhìn thấy hắn người trên thuyền đối đầu 3 cái băng hải tặc dâu trắng đội trưởng, còn có 2 cái tân thế giới thuyền trưởng, bọn hắn đã thương 2 người, đánh chết 1 người. Phổ thông hải tặc giết. Càng nhiều kia là đương nhiên, đây chính là hải đại nhân thuyền A. Theo hải thuyền từ từ chạy BNKNZ, trên bến tàu đa mở HI quân nhìn xem hướng chính nghĩa chi môn dần dần từng bước đi đến hải thuyền, cũng không khỏi cảm khái nói. Xác thực, hôm trước chiến tranh, không chỉ có hải biểu hiện cực kỳ chói mắt, liền xem như dưới tay hắn đa mở HI quân biểu hiện, cũng là biết tròn biết méo. Mặc dù các nữ nhân đều không có tham chiến, nhưng hải trên thuyền những này tình thông lục thức, có thể sử dụng bật sổ sổ cụ hạ kỳ thuyền viên đoàn, liền xem như đối đầu tân thế giới hải tặc, QNZ tuyệt đối là chiếm hết ưu thế, thậm chí hoàn, pha dẻo, đỗ huy cộng thêm bên trên rồ đường, cả cụ, dập ra, bỡ lù ẹ nọ cùng cụ mạ sư cụ mạ đỏ gì những người này, vợ ơ y ma đối cứng ở dâu trắng 11 phiên đội kinh điệu, 13 phiên đội ạt mổ cùng 15 phiên đội phổ xạ. Cộng thêm bên trên hệ vả đã cùng ao băng hải tặc, hôm qua bọn hắn nương tựa theo 173 người chiến lực, ngạnh sinh sinh đánh chết 572 người, trọng thương 1.784 người, vết thương nhẹ 391 người. Nói cách khác, bọn hắn lấy hơn 100 người sức chiến đấu, vờ ơ y ma trực tiếp đánh cho tàn phế đối phương hơn 2.600 người sức chiến đấu, bọn hắn vị trí một cái kia sừng, được xưng là tử vong chi giác. Nhưng chiến tranh, đều sẽ có thương vong. Theo chiến tranh kết thúc, cái này 173 người, chết 16 cái, cơ hồ người người mang thương, trọng thương 57 người, vết thương nhẹ vậy liền không được rồi, đều là vết thương nhẹ. Bất quá nương tựa theo hải quan hệ, bọn hắn đạt được tốt nhất chữa bệnh điều kiện, mặc dù mới vừa 2 ngày nữa, nhưng này trọng thương 57 người đã toàn bộ thoát ly nguy hiểm. Kỳ thật chỉ cần không có chết, đối với hải tới nói liền vấn đề không lớn. Bởi vì hắn trên thuyền còn đang gieo trồng lấy đậu tiên đâu. Trải qua thời gian dài như vậy trưởng thành, đậu tiên mầm đã phát có chút cao. ANLEI tiểu nhân tộc ra NG, đậu tiên là khẳng định sống, nhưng một cây dây leo bên trên có thể kết ra bao nhiêu đến vậy cũng không biết, nhưng theo lấy suy đoán của bọn hắn, một cây dây leo bên trên kết cái mười mấy quả là không thành vấn đề, nhưng có hay không nguyên bản đậu tiên năng lực, kia liền không có ai biết. Hết thể đều phải chờ đầu tiên mọc ra lại nói. Theo hải đêm qua ra lệnh một tiếng, hắn người trên thuyền, phàm là còn có thể động, sáng sớm hôm nay liền đều chạy trở về trên thuyền, theo nữ đế Ba Hàn cọc lên thuyền, hải thuyền của bọn hắn QNZ lái ra khỏi hải quân bản bộ. Về phấn hải rời đi, Sengo cụ tự nhiên là biết đến, kỳ thật hôm nay rời đi không chỉ có là hải, gặp QNZ đi, hắn về Đông Hải nghỉ ngơi đi, hải quân bản bộ cái này thương tâm địa. Đoán chừng hắn về sau cũng sẽ không nghĩ đến. Dẫn bất quá tựa như là dâu trắng nói tới, bọn hắn những này trước thời đại tàn đảng, hiện tại cũng nên lui, thời đại này đã không có thể trở thuyền của bọn hắn. Sengo củ kỳ thật cũng muốn đi, nhưng hắn đi không được, bởi vì hắn ngay tại viết báo cáo trận chiến kia kết quả, đồng thời còn có hắn chào từ ra tin, hắn hiện tại cùng chính phủ thế giới thật là càng chạy càng xa, phân kỳ cu nở dê càng lúc càng lớn. Về phần đời tiếp theo hải quân nguyên soái, hắn đề cử là A Ảo Kỳ Di, nhưng có phê chuẩn hay không liền không có người biết. Lúc này, chiến lược mạnh nhất hải rời đi, kỳ thật cũng là một cái lựa chọn tốt. Miễn hải bị người có dụng tâm khác, đỡ thành phe thứ ba thế lực ra khỏi biển, thổi hơi có một ít mùi tanh gió biển, nguyên bản hải quân bản bộ mang tới bầu không khí ngột ngạt cũng theo đó cải biến, không ít người trên mặt đều nở một nụ cười. Hải QNZ khó được lấy ra một cây cần câu ném tới trong biển. Kỳ thật hải cũng không thích câu cá, bởi vì hắn cùng câu cá khả năng có thủ, hắn bình thường đến ra NZ, rất khó câu đi lên cá. Cái này cùng thuyền có hay không mở ra không quan hệ, nếu như là địa cầu, cá là sẽ không ở thúc đẩy thuyền phụ cận bồi hồi, nhưng thế giới này liền không đồng dạng, cái này không có trải qua tuyệt hậu lưới, viễn dương thuyền đánh cá bôi độc thế giới, cá đều là rất ngu ngốc. Lại thêm hai bọn hắn lúc bình thường càng nhiều hơn chính là sử dụng cánh buồm động lực, cho nên thuyền phụ cận QNZ có cá. Nơi này nước biển là không có ô nhiễm, cho nên có lúc hải đứng trên thuyền nhìn xuống, đều có thể nhìn thấy có cá sẽ đi theo thuyền bơi chung. Bọn chúng đây là đang đợi thuyền trên hướng xuống ném rác rưởi. Những người kia ăn để thừa ăn cơm thừa rượu cạn, đối với cá tới nói, thế nhưng là hiếm có mỹ thực, nhưng liền xem như thế, Hải cũng không có câu đi lên cá qua hắn hiện đang câu cá, càng nhiều hơn chính là một loại tâm tình, cái khác đều là tiếp theo. Hôm nay cũng là như thế, xem như mồi câu tôm, Hải ném xuống không ít, nhưng trên cơ bản đều là cá con đến ăn, căn bản cũng không cắn câu, bọn chúng cũng không có lớn như vậy miệng đến cắn câu. Cho nên Hải chỉ riêng cho cá ăn. Câu được cho tới trưa, lông cũng không có câu được, Hải cu nở dê từ bỏ, hắn chuẩn bị xuống buổi trưa liền nằm phơi nắng tốt, câu cá cùng mình vô duyên. Cái kia chủ nhân, nên ăn cơm trưa. Đang lúc Hải quyết định thơ ý điếm, baby năm đỏ mặt từ bên trong phòng đi ra, từ từ chuyện đêm hôm đó qua đi, mỏ nẹt dường như rất nhanh liền tiếp nhận mình thân phận mới, nhưng baby năm nhưng vẫn là nhìn thấy Hải cũng cảm giác ý xấu hổ tràn đầy rụt rè. Bất quá Hải cũng không có vốn nắn nàng cái gì, bởi vì đợi đến nàng trở về phòng, loại này ý xấu hổ tràn đầy cảm giác liền biến mất, nàng thế nhưng là rất cùng dã. À, đến rồi nghe được baby năm, Hải cu nở dê chuẩn bị đem cần câu thu về thuyền thương đi ăn cơm, bất quá đúng vào lúc này, đột nhiên hắn cần câu trong tay thật nhanh xoay tròn, đây là có cá lớn mắc câu ý tứ ai nhìn thấy màn này, Hải đầu tiên là sững sờ. Sau đó trong nháy mắt đem cần câu tuyến trục để lại. Kỳ thật câu qua cá người đều biết, dạng này cá lớn muốn trước trượt một chút mới được. Bất quá Hải cũng không cần, hắn trực tiếp bật sổ cụ hạ kỳ xung ra, không chỉ có cần câu, ngay cả dây câu đều bị hắn bật sổ cụ hạ kỳ bao trùm. Dạng này tuyến, thậm chí muốn so đỏ phở lám mì ngộ thức tỉnh tuyến cường độ còn mạnh hơn đừng nói là cá, liền xem như cầm đao chặt, cu nở dê là tuyệt đối chém không được. Lên cho ta mặc dù Hải lực lượng cũng không phải là quá mạnh, dù sao hắn lựa chọn là kiếm khách cái nghề nghiệp này người, nhưng đó cũng là so sánh tới nói. Tỷ như nói đỉnh tiêm cao thủ thể thuật, tựa như là gạp, hai tay của hắn lực lượng, có chừng 30 tấn tả hữu, mà giống nhọn kiếm thuật cao thủ, tỷ như nói mắt diều hâu, hai tay của hắn lực lượng đại khái là tại 15 tấn tả hữu, đây chính là đỉnh tiêm chênh lệch, nhưng lại không có nghĩa là sức chiến đấu. Mà Hải hiện tại đại kiếm hào mới vào trình độ, hai tay lực lượng, đạt tới 10 tấn trở lên vẫn là không thành vấn đề, mà lực lượng này, liền đầy đủ miểu sát trăm bên trong 99% loài cá. Theo Hải hai tay dùng sức, trong nháy mắt một cái sinh vật hình người, trực tiếp từ Hải từ trong biển câu tới, phịch một tiếng, cái này nửa người trên là người, nửa người dưới là cá muội tử liền ngã ở cách đó không xa bong thuyền, nhìn thấy màn này, không chỉ có Hải, những người khác cu nở dê mộng.